Minh ơi, mùng 7 Tết năm nay này, ông bà ngoại với cả các bác các cậu lại lên nhà mình đấy. Chắc là ông bà lên đi lễ chứ gì. Nhà mình được cái gần đền to phủ lớn, Tết mọi người lên đây thì cứ như mọi năm thôi, ở lại nhà mình rồi đi lễ đâu thì lễ, xong rồi là tối lại về đây ăn cơm. Thế nhưng mà em đang tính là để mọi người ở đây rồi đi bằng phương tiện gì thì đi nhá. Thì từ nhà mình lên đền cũng 4 cây số, đi taxi thì ngày Tết nó tắt đồng hồ, chạy giá nó tự làm, mà thuê xe riêng thì như năm ngoái vợ chồng mình cũng phải chi oan cả triệu bạc. Oan là oan thế nào? Cho bố mẹ vợ mà oan à? Thì không oan, thế nhưng mà nó phí, đi lại có mấy cây số cũng mất cả triệu bạc bao giờ. Thế thì bây giờ vợ chồng mình đưa mọi người đi bằng xe máy được không? Nhà mình có 2 xe, có đi mượn thêm thì cũng chỉ được 4 xe. Như năm ngoái đoàn các cụ lên tận 15-16 người, chở làm sao mà hết được. Thế thì làm thế nào bây giờ? Hay là anh tính để cả đoàn đi bộ, coi như là đi du xuân luôn. Ê, không được. Bố mẹ mình thì không sao, nhưng mà còn các bác, các chú, người ta về người ta lại nói cho chứ. Em cứ yên tâm, anh sẽ vừa đi vừa nói chuyện thân mật, mọi người thích ngay mà. Thế nhưng mà đường xá, xe cộ, đi bộ nguy hiểm lắm chồng ạ. Thôi được rồi, để anh chạy ra tiền trạm trước, xem đường xá năm nay thế nào nhé. Alo, vợ à? Dạ. Đường đẹp thoáng lắm em ạ. Ôi dồi, thế à? Anh đi phăm phăm qua đường mà chả có ô tô nào cả. Xin lỗi, chào anh. Vâng, chào anh ạ. Alo, anh nào, em đây mà, alo. Thông báo với anh vừa vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Hay buồn cười nhỉ. Buồn cười cái gì, alo. Không có gì đã, anh cúp máy đã nhá. Chào anh vui lòng cho kiểm tra chứng minh thư nhân dân. Dạ, đây ạ. Thế nhưng mà tôi đi bộ thì vi phạm cái gì ạ? Báo cáo anh vừa vi phạm luật an toàn giao thông khi đi qua đường, áp dụng cho người đi bộ. Luật được áp dụng kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2016. Đi bộ mà cũng bị phạt á? Vâng, bị phạt khi vi phạm. Thôi anh ơi, anh thông cảm. Mới lần đầu nhé. Vâng, vì là mới lần đầu nên chúng tôi chỉ nhắc nhở, còn nếu tái phạm thì chúng tôi sẽ xử phạt hành chính. Cái gì ạ? Phạt tiền đấy ạ? Vâng, theo quy định là thế. Anh chờ tôi chút nhé. Vâng. Alo, vợ à? Dạ. Anh bảo này, thôi nhé, có khi là nhà mình đi lễ đền bằng xe 15 chỗ thôi nhé em nhé. Hết bao nhiêu tiền anh chi?